Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, Mưu Đồ Kinh Châu. Thì ra trải qua 3 năm phát triển, 3 năm tích lũy, Tuân Úc, Quách Gia còn có Giả Hủ, đều cho rằng Giang Đông tiếp tục lực lượng đã đầy đủ, là thời điểm mưu đồ thiên hạ. Đương nhiên, nếu như có thể lại an tâm phát triển mấy năm, thực lực khẳng định còn sẽ có càng lớn tăng trưởng. Nhưng vấn đề là, người đang phát triển đồng thời, người khác cũng đang phát triển, nhất là Tào Tháo, địa bàn vốn là đủ lớn, lại thêm có Sinh Lương trọng địa Ký Châu, phát triển tốc độ cực nhanh. Đồng dạng, Lưu Bị có kho của nhà trời Ích Châu, phát triển tốc độ cũng là không chậm. Mà Lã Bố Giang Đông, tại trải qua 3 năm phi tốc thời kỳ phát triển sau, hiện đang phát triển tình thế đã dần dần hòa hoãn lại. Bởi vậy, bọn hắn mới nhất trí nhận định, hiện tại đã đến mưu đồ thiên hạ thời cơ tốt nhất. Dựa theo Lã Bố suy nghĩ, cái thứ nhất trước tiên đem Viên Thuật cầm xuống, dù sao Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận vốn chính là Giang Đông, nhưng lại bị Viên Thuật ngạnh sinh sinh chiếm đi ngạch. Tốt a, tình huống thực tế kỳ thật Lã Bố cố ý tặng cho Viên Thuật. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này hai quận chi địa bị Viên Thuật chiếm đi là sự thật không thể chối cãi. Nếu như không đem cái này hai quận chi địa cầm xuống, Lã Bố đều cảm thấy khó ra trong lòng ngụm kia ác khí. Nhưng là Lã Bố đề nghị này, bị Tuân Úc bọn hắn không chút do dự cho phủ quyết đi. Nguyên nhân là, một khi Lã Bố tiến đánh Viên Thuật, Tào Tháo cùng Lưu Bị tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Tất nhiên sẽ liên hợp lại tiến đánh Lã Bố. Hiện tại Giang Đông thực lực mặc dù tăng nhiều, nhưng là còn chưa đủ lấy đồng thời cùng Viên Thuật còn có Lưu Bị cùng Tào Tháo chống lại. Cho nên, tạm thời không thể động Viên Thuật, mà biện pháp tốt nhất chính là trước cầm xuống Lưu Bị. Chờ đem Kinh Châu cùng Ích Châu đều cầm xuống sau, Lã Bố chẳng khác nào chỉnh hợp toàn bộ Giang Nam chi địa. Đến lúc đó, tiến có thể công lui có thể thủ, liền không e ngại tất cả thế lực uy hiếp. Đương nhiên, trải qua mấy năm phát triển, Kinh Châu cùng Ích Châu cũng phát triển coi như không tệ. Muốn nhẹ nhõm cầm xuống Kinh Châu cùng Ích Châu, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Nhất là Tào Tháo, tuyệt đối không thể có thể ngồi nhìn Lã Bố cầm xuống Kinh Châu cùng Ích Châu. Cho nên, trải qua Tuân Úc, Quách Gia cùng Giả Hủ ba người sau khi thương nghị, quyết định trước lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cầm xuống Kinh Châu. Sau đó chậm chậm mưu đồ Ích Châu. Mà vì cấp tốc cầm xuống Kinh Châu, theo 3 năm trước đây, Giả Hủ chỉ tải không ngừng bố cục. Giả Hủ phái người và Nam Man Mạnh Hoạch tiếp xúc, giúp đỡ bọn hắn lương thực binh khí, không ngừng chống động đến bọn hắn. Đồng thời hứa hẹn, một khi Mạnh Hoạch khởi binh tạo phản, Giang Đông đem sẽ phối hợp bọn hắn tiến đánh Kinh Châu. Đến lúc đó, Giang Đông chiếm cứ Kinh Châu, Mạnh Hoạch có thể đạt được toàn bộ Ích Châu. Tại Giả Hủ không ngừng cổ động phía dưới, Mạnh Hoạch rốt cục tâm động, quyết định tạo phản. Trên thực tế, coi như không có Giả Hủ cổ động, Mạnh Hoạch cũng không phải lâu cam dưới người người. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Mạnh Hoạch liền tạo phản, mà bây giờ thì là Mạnh Hoạch cùng Giả Hủ thông khí, ít người nữa liền muốn khởi binh tạo phản. Cùng Giang Đông ước định, đến lúc đó cộng đồng khởi binh, chỉ chờ tới lúc Mạnh Hoạch tạo phản, nhất định có thể liên lụy tuyệt đại bộ phận Lưu Bị quân lực. Thừa cơ hội này, Giang Đông liền có thể tập kích bất ngờ Kinh Châu. Đương nhiên, Giang Đông còn không thể không phòng chuẩn bị phương Bắc Tào Tháo. Nếu như Tào Tháo thừa dịp Giang Đông cướp đoạt Kinh Châu thời điểm, thừa cơ xuôi Nam, đối Giang Đông tới nói, cũng là một đại uy hiếp. Vì kiềm chế Tào Tháo, Lã Bố mệnh lệnh Phù Tang thủy quân ra hết, ngay tại Thanh Châu hải vực ẩn hiện, Liêu Đông Công Tôn Toàn, lã bố tiệc nghi cha vợ, cũng sẽ phối hợp lã bố chỉnh hợp đại quân tại biên cương, cho Tào Tháo đầy đủ áp lực. Lã bố còn phái người liên lạc tại Viên Thuật bên người Bàng Thống, để Bàng Thống cho Viên Thuật tiến Sàm Ngôn, chỉ cần chờ Tào Tháo cùng Liêu Đông còn có Phù Tang thủy quân khai chiến Viên Thuật thì thừa cơ tiến đánh Từ Châu. Tào Tháo nhận được tin tức sau, không khỏi giật nảy cả mình. Cái gì? Phù Tang hải quân tại Thanh Châu gần đây hải vực ẩn hiện. Liêu Đông Công Tôn Toản tại biên cương sẵn sàng ra trận. Tùy mà động, Thọ Xuân Viên Thuật cũng là tập hợp binh mã, ngo ngoe muốn động. Đến lúc này, lại là Tam Phương đối với hắn ngo ngoe muốn động. Cái này Tam Phương, bất kỳ cái gì một phương thực lực, đều muốn thua xa với hắn. Nhưng là nếu như Tam Phương đồng thời khai chiến, liền sẽ để Tào Tháo vô cùng nhức đầu. Một khi Tam Phương đồng thời khai chiến, đối Tào Tháo tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Chẳng những là binh lực phương diện, còn có lương thảo đồ quân nhu phương diện vấn đề. Đồng thời Tào Tháo nhất định phải tuyển định một cái chiến trường chính. Mặt khác hai phe lấy Nghiêm Phòng Tử Thủ làm chủ, tuyển định một phương trọng điểm đả kích, bàn tính toán một cái sau. Tào Tháo quyết định, một khi Tam Phương toàn diện khai chiến, hắn đem trọng điểm công kích Viên Thuật. Bởi vì cái này Tam Phương, Phù Tang đến hải quân không có thành tựu. Huống chi, hắn hải quân mới vừa vặn thành lập, sức chiến đấu không cường. Nếu như Phù Tang hải quân không lock in lục địa, trên biển cả hắn hải quân căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Hắn coi như nghĩ trọng thương người ta, cũng không tìm tới cơ hội thích hợp. Nhưng là nếu như chỉ là Nghiêm Phòng Tử Thủ, tin tưởng Phù Tang hải quân không có quá cơ hội. Về phần Liêu Đông Công Tôn Toản, lấy kỵ binh vì nhiều, giã chiến vô địch, nhưng là công thành chiến cũng không phải là bọn hắn am hiểu. Công Tôn Toản bộ sức chiến đấu rất mạnh, tại thời cơ không thích hợp tình huống dưới, Tào Tháo cũng không muốn cùng hắn cùng chết. Dù sao bọn hắn cũng không am hiểu công thành chiến, vậy liền Nghiêm Phòng Tử Thủ tốt. Ghê tởm nhất chính là Viên Thuật cũng dám thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần Viên Thuật dám động, Tào Tháo quyết định nhất định phải cho hắn lấy đả kích nặng nề. Chiến thuật chế định hoàn tất, Tào Tháo cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Bất quá khiến Tào Tháo không hiểu rõ nổi chính là, Phù Tang hải quân còn có Liêu Đông Công Tôn Toản, rõ ràng không phải là đối thủ của mình, vì cái gì còn muốn ngo ngoe muốn động? Trong này đến cùng có âm mưu gì? Tào Tháo vẫn luôn hoài nghi Phù Tang hải quân cùng Giang Đông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí căn bản chính là sông Đông hải quân. Nhưng là Tào Tháo suy nghĩ nát óc, đều nghĩ không ra Giang Đông làm như vậy lý do. Lưu Bị phương diện, Mạnh Hoạch khởi binh tạo phản tin tức truyền đến. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Phủ thứ sử bên trong, Lưu Bị thế lực văn võ quan viên tề tụ nghe xong, cộng đồng thương nghị đối sách. Lưu Bị lo lắng hướng ra Cát Lượng hỏi: "Quân sư, hiện tại Mạnh Hoạch đem người tạo phản, phản tặc thế lớn, hiện tại đã công phá mấy cái thành trì, như thế nào cho phải?" Gia Cát Lượng trầm ngâm nói: "Chúa công, Lượng hoài nghi Mạnh Hoạch tạo phản cùng Giang Đông có quan hệ." "Hả?" Nghe Gia Cát Lượng, đang ngồi tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bất quá, rất nhiều người đều cảm thấy Gia Cát Lượng đang cố lộng huyền hư. Lưu Bị tại mời đến Gia Cát Lượng sau như nhặt được chân bảo, trực tiếp phong Gia Cát Lượng vì quân sư, địa vị tại bọn hắn tất cả mọi người phía dưới. Mà Gia Cát Lượng tuổi quá nhỏ, đến bây giờ cũng bất quá 16-17 tuổi thiếu niên tuổi đôi mươi mà thôi. Cứ việc Gia Cát Lượng trả lại thuận Lưu Bị sau, thể hiện ra chính mình phi phàm tài năng, nhưng vẫn là có rất nhiều người đối với hắn ước ao ghen tị. Nghe Gia Cát Lượng sau, Lưu Bị không khỏi giật mình hỏi: "Quân sư cớ gì nói ra lời ấy? Xin lắng tai nghe." Gia Cát Lượng giơ tay lên bên trong quạt lông đánh mấy lần. Thong dong phân tích nói, chúa công không cảm thấy Liêu Đông, Phù Tang còn có viên thuật đồng thời xuất động thật kỳ quái sao? Mà Mạnh Hoạch vừa lúc ở thời điểm này tạo phản, Lượng cho rằng đây hết thảy đều là Giang Đông lã bố âm mưu. Lưu bị giật mình hỏi, quân sư, lã bố đến cùng có âm mưu gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.